khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 463, phong cách kỳ quái nhắn lại. Góc truyện audio.com. Nghe được Cố Vân Hy lời nói, chúng học viên cảm giác mình cũng không thể rơi vào người sau. Sau đó, từng cái nhắn lại xuất hiện ở Lạc Xuyên động thái phía dưới. Quy củ biến đến càng hợp lý. Đây là Cố Vân Hy nhắn lại, còn tính là bình thường. Lão bản ảnh chụp đập quá tốt rồi. Lão bản anh minh thần võ. Lão bản uy vũ bá khí. Những này là những học viên kia nhắn lại. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Nhắn lại nội dung bỗng nhiên thì chuyển hướng kỳ quái phong cách. Cũng không biết Lạc Xuyên sáng mai sớm xem xét ma huyễn điện thoại di động thời điểm. Lại là biểu tình gì? Hẳn là sẽ tương đương đặc sắc đi. Thời gian không còn sớm. Nhanh điểm về chính mình đi nghỉ ngơi. Mộ Dung Hải Đường đến đại sảnh. Nhìn đến những học viên này vẫn tại cao hứng bừng bừng trò chuyện với nhau. Nhất thời mày ngài ngược lại nhau. Chúng học viên im lặng. Quảng cáo. Thu hồi chính mình ma huyễn điện thoại di động. Vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Có thể nhìn ra được, Mộ Dung Hải Đường tại trong những học viên này có rất lớn uy nghiêm. Vân Hy, Vãn Thường, hai người lưu một chút. Mộ Dung Hải Đường gọi lại hai người. Đúng, đạo sư, hai người đáp ứng, ngoan ngoãn đi tới Mộ Dung Hải Đường bên người. Chúng học viên bên trong, cũng có Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường hảo hữu. Nhìn đến hai người bị Mộ Dung Hải Đường lưu lại, ào ào lộ ra lực bất tòng tâm, tự cầu phúc biểu lộ. Các ngươi vừa mới đang làm cái gì? Học viên đã đi không sai biệt lắm. Mộ Dung Hải Đường hỏi. Mộ Dung đạo sư, vừa mới lão bản phát động thái. Cố Vân Hy giải thích. Đúng đúng đúng. Giang Vãn Thường liên tục gật đầu. Chúng ta lúc trước cũng là đang đàm luận lão bản mới động thái. Lão bản phát động thái. Nghe nói như thế, Mộ Dung Hải Đường nhất thời tới hào hứng. Cầm ra bản thân ma huyễn điện thoại di động. Mở ra màn hình. Quả nhiên, phía trên có nhắc nhở tin tức. Ngài chú ý, phổ thông lão bản. Ban bố động thái. Được rồi, hai người đi về trước đi. Nhớ đến ngủ sớm một chút. Đồng thời, Mộ Dung Hải Đường vẫn không quên đối hai người nói. Vâng, hai người nhẹ nhàng thở ra. Quay người rời đi, mới động thái A, để cho ta tới nhìn xem. Mộ Dung Hải Đường cẩn thận xem lấy động thái nội dung. Nguyên lai là quy củ biến hóa. Đối ta ngược lại thật ra không có ảnh hưởng gì. Mộ Dung Hải Đường như có điều suy nghĩ tự nói lấy. Sau đó, nàng đem chuyện nào cũng nói cho Ứng Vô Cực cùng Phạm Thừa Thiên. Huyền Tước còn đang nghỉ ngơi. Mộ Dung Hải Đường không có quấy rầy nàng. Đối với lão bản quy củ sửa đổi, Ứng Vô Cực không có phản ứng gì. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số sự tình, Ứng Vô Cực đều là như thế bình thản đối đãi. Phạm Thừa Thiên thì là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra Bách Lý Viện trưởng thỉnh cầu, sợ là kết thúc không thành rồi. Cần sớm một chút cùng Thiên Tinh Đại Đế thương lượng một chút. Đem truyền tống trận dựng tại Cửu Diệu Thành. Bộ Ly Ca, Giang Thánh Quân, Chu Hổ, Ngụy Khinh Trúc chờ một đám khách hàng cũng là thấy được Lạc Xuyên ban bố động thái. Quảng cáo, Bộ Ly Ca tỷ đệ cùng Giang Thánh Quân không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao bọn họ đã uống qua nước khoáng, đã không thèm để ý những thứ này. Chu Hồ cùng Ngụy Khinh Trúc bọn họ, trong lòng càng thêm kiên định kiếm lấy linh tinh quyết tâm. Tranh thủ có thể sớm ngày tích lũy đầy đủ 1 vạn linh tinh. Mua sắm nước khoáng tăng lên tư chất. Sáng sớm, làm ánh bình minh vừa ló dạng. Luồng thứ nhất tia nắng ban mai rơi tiến gian phòng. Tỏ rõ lấy một ngày mới đến. Lạc Xuyên giấc ngủ chất lượng vẫn luôn rất tốt. Tại đồng hồ sinh học tác dụng dưới. Lạc Xuyên đúng giờ mở hai mắt ra. Mặc quần áo. Đứng dậy. Mở cửa sổ ra, hít vào một hơi thật dài không khí thanh tân. Lại là Mỹ Hảo một ngày a, giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.